Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Ta liền ngươi đều không tin. Buổi tối lúc, trong phòng khách, Baker vầng trán nhíu chặt, ánh mắt ở ngồi ở bên cạnh Barbara trên người còn có ngồi ở đối diện Erin trên người lưu truyền. Barbara cau mày, làm gì? Baker lên tiếng nói. Ngươi có thể trước tiên tránh một chút sao? Ta có chuyện muốn cùng Erin nói. Không thể, ngoặc kép, Baker liếc mắt một cái Barbara. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, là ngươi nhất định phải nghe. Sau đó nếu như ngươi muốn đẩy cửa rời đi, đừng nói ta không sót ngươi. Trước đó nhắc nhở, tổng so với sau đó hối hận muốn tới cường. Cái này cũng là Baker đạo làm người. Hắn chơi chính là vô địch nghiền ép lưu. Đơn giản mà nói, có chuyện gì, Baker đều yêu thích trực tiếp bất chấp tất cả quét ngang qua. Điện ảnh bên trong những người ấp úng kiều đoạn ở hắn nơi này sẽ không lên diễn. Baker quang minh lỗi lạc, có sao nói vậy, trừ mình ra sinh mà biết chi còn có phần mềm hack. Chuyện của hắn, Baker một chút cũng không sợ người khác sẽ biết. Đương nhiên. Chuyện kế tiếp Barbara nghe thấy liền nghe thấy, Baker không đáng kể, cứ việc, Baker hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được hắn đến tột cùng Barbara xem như là đầu. Đuôi câu chuyện ra sao? Barbara cười nói, làm sao, cùng người tình nhân cũ có quan hệ? Baker ở Chicago tư liệu, Barbara cũng đã bắt được. Tự nhiên cũng biết Baker ở Chicago lịch sử tình cảm, này không có gì ghê gớm. Ha ha, Baker hướng về Barbara nở nụ cười một tiếng, lập tức trực tiếp nhìn về phía Erin. Sarah sự tình tại sao chưa từng có theo ta nói qua? Nguyên bản còn đang suy đoán Baker cùng Barbara đang đánh cái gì bí hiểm. Erin nghe được câu này đột nhiên sững sờ. Lập tức nhìn về phía Baker. Ngươi biết rồi. Baker vẻ mặt bình thản. Chưa hôm nay, Erin há miệng. Ai bảo ngươi ở trên hôn lễ vứt bỏ Josie? Baker lông mày nhíu lại. Không chút biến sắc sắc mặt bình tĩnh hỏi dưới một vấn đề. Ngươi đối với ta đi lên một tuần cuối tuần còn có ấn tượng sao? Ngươi cùng Josie đi Goose đảo nghỉ phép qua cuối tuần. Goose đảo. Baker nhanh chóng lật xem trí nhớ của chính mình, trực tiếp sử dụng kiểm tra công năng, kiểm tra từ khóa, nhưng Goose đảo có ở trong ký ức. Có điều, một lần 2 tuổi thời điểm mẫu thân Sarah mang theo hắn cùng phụ thân đi nghỉ phép cuối tuần. Còn có 3 lần là đến trường thời đại vẫn là cha mẹ mang theo bọn họ 3 huynh muội quá khứ ký ức. Về phần hắn cùng Josie, không có. Ngươi cũng theo chúng ta đi qua. Ta và các ngươi đi qua làm chi? Làm đèn đóm à? Ta không nhớ rõ có chuyện như thế. Ngược lại ta nhớ rằng. Không tin ngươi hỏi Nova. Nova cũng có thể nhớ tới. Thật sao? Còn có vấn đề sao? Không có vấn đề gì, ta lên trước lâu. Erin muốn chạy. Bởi vì nàng đã phát hiện ngồi ở ca ca của mình bên người Barbara ánh mắt đã có chút nguy hiểm. Nhưng Baker trực tiếp mặt không hề cảm xúc tay phải vụt qua quăng ra một tấm thẻ bài. Đánh vào Erin đứng dậy trên bàn. Ngồi xuống, Erin nhìn thâm nhập mặt bàn hơn một nửa thẻ bài hẹp cau mày mau. Này thẻ bài là làm bằng sắt sao? Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng. Sarah ID xác nhận quá sao? Là ta. Erin nhất thời nộ nổi lên. Ngươi hoài nghi Josie phản bội ngươi. Trước đây không nghi ngờ. Có ý gì? Baker ngẩng đầu nhìn em gái của chính mình. Từ ta rời đi bắt đầu từ giờ khắc đó, liền ngươi và ta đều sẽ không toàn tin. Huống chi người khác, ngươi không tín nhiệm ta thực lực. Tự nhiên. Ta cũng sẽ không vô điều kiện toàn tín nhiệm ngươi. Này rất bình thường. Baker cảm thấy không tật xấu. Đáng tiếc Erin cảm thấy rất có tật xấu. Bỏ lại một câu ngươi ngày mai có thể tìm Sarah đi làm thân tử giám định. Sau đó chính là trà sát lên lầu. Baker tựa ở trên ghế sofa, xoa mi tâm của chính mình. Một lát sau, Baker hoàn hồn nhìn còn ở bên cạnh Barbara, nở nụ cười một tiếng. Ta cho rằng ngươi đã đẩy cửa đi rồi. Tại sao? Rất rõ ràng, ta đột nhiên phát hiện, ta tựa hồ có một đứa con gái. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Baker nhìn mặt sắc bình tĩnh Barbara, có chút ngờ vực, ngươi sẽ không cảm giác được một loại nào đó phẫn nộ sao? Barbara nhún vai, ta tại sao phải có hắn cảm giác? Con gái ngươi là con gái ngươi. Làm sao? Ngươi rất muốn ta phẫn nộ. Lẽ nào ngươi buổi sáng cùng ngươi mới tình yêu người tình cũ cháy lại? Cõng lấy ta quá trớn. Baker khóe miệng kéo kéo. Quá trớn, lời này đến từ đâu? Cứ việc ta từng ở cao trung bạn học bên kia từng nói với ngươi ngươi là bạn gái của ta. Nhưng này là tình huống đặc biệt. Baker nghĩ như vậy, lập tức lắc lắc đầu. Ta hiện tại rất nghi hoặc. Barbara nói rằng, nói một chút coi. Baker cau mày nói, người khác ta không biết. Nhưng trí nhớ của ta ở trí nhớ của ta trong cung điện tồn khỏe mạnh. Hơn nữa ở 16 tuổi năm ấy, ta đem trí nhớ của ta cung điện thăng cấp thành điện tử thư viện hình thức. Ngày hôm nay, có người nói cho ta, ta từng ở một ngày kia bá dưới một hạt giống, nhưng ta lật tung rồi trí nhớ của ta kho số liệu. Lại phát hiện, ngày đó ký ức thất lạc 24 giờ, nhỏ nhạt, lúc đó ta mới đầy 18 tuổi. Nhưng người từ 16 tuổi liền bắt đầu uống rượu. Này không sai, Baker thừa nhận chính mình vị thành niên uống rượu này một tội. Sau đó nhìn về phía Barbara. Vì lẽ đó, này càng thêm không thể. Một ngày kia không phải ta lần thứ nhất uống rượu. Barbara nói rằng, cân nhắc đến ngươi uống rượu đoạn thời gian. Chỉ có một cái duy nhất mà cùng lời giải thích của ngươi. Vậy thì là, ngươi ở sáng sớm thời điểm liền bị người bỏ thuốc. Baker khóe miệng cong lên. Ngươi cảm thấy ta bị người bỏ thuốc ta gặp không biết. Hắn là thích khách đại sư. Hơn nữa còn là chơi vô song lưu thích khách đại sư. Độc dược, đồ chơi này, Baker đừng nói để hắn uống. Coi như là vô sắc vô vị độc dược hắn đều ngay đầu tiên phát hiện. Barbara cũng là cười nói. Ngươi bây giờ, không thể, nhưng tự ngươi nói, ngươi khi đó mới 16 tuổi. Vì lẽ đó, tại sao không thể? Baker không nói gì, nửa ngày. Baker một lần nữa tựa ở trên ghế sofa, nhìn trần nhà, ngươi chạy tới nghĩa trang trước, ta thấy Adam đứng lại cho ta đến một cái nhắc nhở. Nhắc nhở, chữ số Ả Rập 3. Baker nghiêng đầu nhìn học chính mình tựa ở bên cạnh hắn Barbara nói rằng, ta tìm kiếm một hồi chính mình. Barbara nghe đột nhiên các Baker nhíu nhíu mày, nghiêng người sang nhìn lại. Người đâu? Trần nhà vỡ vụn, Baker trực tiếp chân đạp lại một cái trang phục một thân hắc gia hỏa trực tiếp phá trần nhà. Mạnh mẽ oanh trên mặt đất, nghe được động tĩnh Erin từ lầu hai bên kia vội vàng cầm trong tay súng lục chạy đi. Trên đất bóng đen phù một tiếng ho ra mở ra huyết. Tứ chi co giật một hồi, lập tức không ở nhúc nhích. Barbara đem cái bóng đen kia vượt qua đến, điều tra một hồi, nhìn về phía Baker, tự sát. Baker sầm mặt lại, lần này nếu như lại không xác định lời nói, Baker hoàn toàn có thể đi tự sát. Hắn đệ một tên tiểu đệ, cứ việc hắn đã từng vứt bỏ mặc kệ không hỏi, nhưng vẫn rất trung tâm tiểu đệ Adam Anderson là bởi vì nghe được hoặc là nhìn thấy gì với hắn. Chuyện có liên quan đến mới chết oan chết uổng. Có người đang nhằm vào hắn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.